Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 131, bây giờ cô đã hiểu chưa? Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì cô từng có ý định đó. Tống Vi nói. Đường Hạo Tuấn gật đầu. Cô nên may là cô không làm thành công. Nếu không hôm nay danh dự của tập đoàn Đường Thị đều bị cô phá hủy. Tống Huyền hơi co rụt người lại. Làm gì mà quá đến thế? Phụt, nghe được lời này, Tổng Vi nhịn không được cười thành tiếng. Chủ nhiệm Tổng, cô tưởng Tổng Giám Đốc Đường nói đùa với cô sao? Khách mời của show thời trang hôm nay đều là những người có chức quyền của các thương hiệu quốc tế. Không chỉ thế, cho dù là người bình luận hay là người mẫu biểu diễn cũng đều là người có tên tuổi ở quốc tế. Kể cả truyền thông cũng thế. Nhà thiết kế Tống nói đúng. Trình Hiệp bổ sung thêm. Chúng tôi mời nhiều người nổi tiếng như thế là vì muốn công ty trang phục được nổi tiếng khắp thế giới. Nếu không phải nhà thiết kế Tống chuẩn bị trước hai phần quần áo. Show thời trang hôm nay không chỉ trở thành trò hề của tập đoàn Đường Thị. Còn sẽ làm khách quý này sinh mâu thuẫn với tập đoàn Đường Thị. Bởi vì họ sẽ cảm thấy tập đoàn Đường Thị đang trêu chọc bọn họ. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Đường Hạo Tuấn rũ mắt. Ngạo nghễ nhìn Tống Huyền. Em, Tống Huyền há miệng. Nói không nên lời. Sau đó ngoan ngoãn để Trình Hiệp dẫn đi. Còn nhân viên kia lại bị bảo vệ đưa cho phía cảnh sát. Rất nhanh. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại Đường Hạo Tuấn và Tống Vi. Đường Hạo Tuấn nhìn đồng hồ, nói với Tống Vi, anh đưa em về. Ừ, Tống Vi đồng ý. Hai người một trước một sau đi ra bãi đậu xe. Trên đường, Tống Vi nhìn Đường Hạo Tuấn rất nhiều lần. Cuối cùng nhịn không được nói. Tổng Giám Đốc Đường, xin lỗi, tuy Tống Huyền không phải là người làm chuyện này. Nhưng Tống Huyền nói không sai. Có lẽ tôi còn có kẻ thù khác. Tôi... Có lẽ cũng chưa chắc là kẻ thù của em. Đường Hạo Tuấn rũ mắt ngắt lời cô. Tống Vi chớp mắt. Ý của Tổng Giám Đốc Đường là. Có khả năng hung thủ của chuyện lần này là đang nhắm vào tôi và Đường Thị. Đường Hạo Tuấn híp mắt trả lời. Thân là người nắm quyền của tập đoàn Đường Thị. Cho dù là về mặt làm ăn hay là chuyện đời tư đều có rất nhiều người ngứa mắt anh. Có rất nhiều người muốn lôi anh xuống vị trí đó. Đường Hạo Minh chính là một trong số đó. Có lẽ chuyện này là do Đường Hạo Minh làm thì sao? Nghĩ đến đây, Đường Hạo Tuấn bỏ tay vào túi quần. Tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Cho em một câu trả lời hợp lý. Được, Tống Vi gật đầu. Một tiếng sau, đến chung cư, Đường Hạo Tuấn dừng xe ở dưới lầu. Em về nghỉ ngơi vài tiếng trước đi. Tiệc mừng công tối nay đừng đến trễ đó. Tôi biết rồi. Tổng Vi phất tay chào anh. Đường Hạo Tuấn đóng cửa sổ xe. Lại khởi động xe rời đi. Tống Vi nhìn theo xe anh. Mãi đến khi không nhìn thấy nữa. Mới xoay người vào chung cư. Cách chương.